Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Bàn Nhược ngẩng đầu, sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, như thế nào, tưởng ước ta, như vậy trắng ra, thật là ngươi nói chuyện phong cách, Hoắc Ngộ Bạch cười cười, rõ ràng sự tình, cùng đi ăn cơm đi, Bàn Nhược ngẫm lại, nghiêm túc gật đầu nói. Hảo, Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng cột kỹ đai an toàn. Xe mới vừa đi không xa, Tưởng Ngâm thu điện thoại liền đánh tiến vào. Khuê nữ, như thế nào còn không trở lại? Chúng ta chờ ngươi thật lâu, mẹ, các ngươi còn không có ăn. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng nhìn mắt di động. Này đều phải 8 giờ, đúng vậy. Này không phải chờ ngươi trở về sao? Tỷ tỷ ngươi vừa rồi đi mua làm cái lẩu tài liệu. Chúng ta đêm nay ăn lẩu, ngươi mau trở lại đi. Tưởng Ngâm thu một cổ não nói, nhanh lên a, tiểu thang bao đều đói bụng, chính là, ta còn có cái bằng hữu cùng ta cùng nhau, Bàn Nhược ăn ngay nói thật. Bằng hữu, Tưởng Ngâm thu tưởng Bạc Hà hoặc là Cố Hề Hề, liền nói, mang về tới là được, chẳng lẽ nhà ta còn thiếu một đôi chiếc đũa không thành. Bàn Nhược có chút khó xử. Nàng liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nói, đi nếm thử tương lai mẹ vợ tay nghề cũng không tồi, nghe được mẹ vợ ba chữ. Bàn Nhược hoảng sợ, chạy nhanh đem điện thoại che khẩn, hành, chúng ta đây đợi lát nữa đến kia đầu. Tưởng Ngâm thu nhìn điện thoại, lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng vừa rồi có phải hay không nghe lầm, như thế nào giống như nghe được có người ở kêu, mẹ vợ. Không phải đâu, này Thang Cẩm Xuyên đang ở kia rửa rau đâu, nhị nữ nhi mới thượng cao trung, cũng không nhanh như vậy à. Bàn Nhược treo điện thoại, nhìn Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái, nói, vì rằng dựa theo suy tính, chúng ta hẳn là tương lai bạn lữ, chính là mọi việc vô tuyệt đối, sự tình tổng hội có biến hóa, ta mẹ người này trái tim không tốt, người nhưng đừng dọa nàng, mẹ vợ trái tim không tốt. Vừa vặn ta nhận thức một cái trái tim khoa bác sĩ. Là nghiệp giới quyền uy, này không phải trọng điểm hào sao? Ta ý tứ là, chúng ta đêm nay ăn lẩu thiên lãnh, ăn lẩu thực thích hợp, Hoắc Ngộ Bạch nghiêm túc mà mở miệng. Bàn Nhược không lời nào để nói, nàng chỉ là cảm thấy cái lẩu loại đồ vật này, không thích hợp Hoắc Ngộ Bạch, phảng phất hắn nên ăn chút tinh xảo Nhật Bản liệu lý. Nước Pháp bữa tiệc lớn loại này, Hạ Tuyết Thiên, trên đường xe cũng không nhiều, thực mau, Hoắc Ngộ Bạch liền đem xe ngừng ở Bàn Nhược cửa nhà. Vương Minh Hạ xa xa nghe được dừng xe thanh, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, hẳn là Bàn Nhược đã trở lại, chẳng lẽ là kia Tiền Nguyên Cát đưa nàng. Nàng mở cửa, lại thấy một cái thanh tuấn đĩnh bạt, ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đang đứng ở cổng lớn. Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, đã lâu chưa thấy qua như vậy soái nam nhân, nàng đột nhiên thiếu nữ tâm bạo lều, ngươi là, Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi cười cười. Này cười, lại kêu Vương Minh Hạ trong lòng cảm thán, này nam nhân quả thực soái đến kinh vi thiên nhân, nàng hoa si mà nói, nga, ngươi là Bàn Nhược bằng hữu. Đúng vậy, quấy dày, không quấy dày, không quấy dày. Bàn Nhược bằng hữu chính là bằng hữu của ta, mau mời tiến đi. Vương Minh Hạ chạy nhanh nghiêng người làm hắn vào cửa. Cao Lương Hảo, tiểu thang bao chào hỏi, nhìn thấy cửa xe, hắn oa mà một tiếng chui ra môn, vuốt Hoắc Ngộ Bạch xe thể thao, kinh ngạc cảm thán, này cùng ta xe đồ chơi giống nhau như đúc ai, thật ngầu nga. Tiểu thang bao xe đồ chơi là Bàn Nhược đưa hắn một 10 Bugatti thu nhỏ lại bàn. Nam nhân không có không thích xe, tiểu thang bao lần đầu tiên thấy như vậy khóc huyễn xe. Vây quanh xoay vài vòng, mới vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Cao Lương, ngươi xe thật sự thật ngầu nga. Cảm ơn, hôm nào ta mang ngươi đi ra ngoài căng gió, Hoắc Ngộ Bạch nói. Hảo, Vương Trường Sinh cùng Thang Cẩm Xuyên nghe được động tĩnh cũng đi ra. Nhìn đến trong viện đứng Hoắc Ngộ Bạch. Thang Cẩm Xuyên sửng sốt một chút, mới không thể tin được đích xác nhận, ngài là Hoắc tiên sinh. Hoắc Ngộ Bạch gật đầu nói, ngươi hảo, hai người nắm tay. Thang Cẩm Xuyên vẫn là thực không thể tin được. Hắn đã từng ở thương nghiệp tạp chí thượng gặp qua Hoắc Ngộ Bạch. Còn có một lần, hắn cùng công ty lão tổng tham gia tụ hội. Lão tổng xa xa chỉ vào Hoắc Ngộ Bạch, nói hắn là Hoắc gia tương lai trưởng môn nhân. Hoắc gia thanh danh, tuy là Thang Cẩm Xuyên loại này hành người ngoài đều nghe qua. Trăm năm thế gia, có được làm người kinh ngạc cảm thán tài phú. Nữ nhân đều muốn gả đi vào, nam nhân đều tưởng cưới trở về. Thang Cẩm Xuyên thực kích động, hắn nhìn mắt Bàn Nhược, thấy Bàn Nhược vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, cái này cô em vợ, nguyên tưởng rằng nàng còn tuổi nhỏ mua phòng mua xe hẳn là đủ lợi hại. Lại không ngờ, nhân gia giao hữu đối tượng, cư nhiên có Hoắc tổng loại này đại nhân vật, còn nữa nói, một người nam nhân tới một cái nữ nhân trong nhà làm khách. Này liền không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Tuy rằng này cô em vợ mới thượng cao trung, chính là, sang năm liền vào đại học, lúc này yêu đương cũng không phải không có khả năng, nếu cô em vợ thật sự cùng Hoắc Ngộ Bạch ở bên nhau. Kia chỉ sợ là vương gia mọi người vận mệnh đều phải đi theo thay đổi. Hoắc tiên sinh mau mời tiến, Thang Cẩm Xuyên vội vàng nói. Hoắc Ngộ Bạch vào cửa, cùng Vương Trường Sinh hỏi hảo. Vương Trường Sinh nghĩ đến lần trước gặp mặt khi tình huống. Hắn khụ khụ, sụ mặt đối nữ nhi nói. Bàn Nhược, ngươi từ trường học trở về, như thế nào cùng Hoắc tiên sinh ở bên nhau? Hôm nay có chút việc, trùng hợp gặp, Bàn Nhược nói. Hoắc tiên sinh là đại nhân vật, tương đối vội. Về sau yêu cầu người đưa, liền gọi điện thoại cấp 33, 33 đi mang ngươi, Hoắc Ngộ Bạch biết Vương Trường Sinh trong lòng có chút biệt nữ. Liền nói, lại vội, đưa Bàn Nhược thời gian vẫn phải có, Hạ Tuyết Thiên Tổng không thể làm nàng một người về nhà, Vương Trường Sinh nghe xong lời này. Hừ một tiếng, thầm nghĩ này Hoắc Ngộ Bạch còn tính có lương tâm ni lúc này. Tưởng Ngâm Thu thấy tất cả mọi người chưa đi đến môn. Cũng đi ra, thấy Hoắc Ngộ Bạch, sửng sốt một chút, mới hỏi, vị này chính là, Hoắc Ngộ Bạch khẽ cười nói. Hoắc Ngộ Bạch Nga Tưởng Ngâm Thu còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi kia nháy mắt, nàng còn tưởng rằng là vị nào minh tinh tới trong nhà phỏng vấn đâu. Ngươi hảo, bá mẫu, Hoắc Ngộ Bạch mở miệng. Cứ như vậy, ở quỷ dị không khí chung, người một nhà vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn lẩu. Thang Cẩm Xuyên ở nhân tế kết giao phương diện năng lực rất mạnh. Hắn xem xét người một nhà sắc mặt, liền đại khái biết người nhà đối Hoắc Ngộ Bạch ý tưởng. Chỉ là, Hoắc tổng người này liền tính tương lai không thể cùng Bàn Nhược ở bên nhau. Nhưng tốt nhất cũng đừng đắc tội, bởi vậy, trong bữa tiệc vẫn luôn cùng Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện. Nhưng thật ra khó được không có tẻ ngắt, Vương Minh Hạ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thập phần phong phú. So bên ngoài tiệm lẩu ăn đến chủng loại còn muốn nhiều. Tưởng Ngâm Thu khách khí mà nói, Hoắc tiên sinh, người ăn nhiều một chút, đêm nay không có làm cái gì tốt đồ ăn, tạm chấp nhận ăn, là ta tới đường đột. Hoắc Ngộ Bạch mở miệng. Nơi nào a, nếu là Bàn Nhược bằng hữu kia về sau liền nhiều tới chơi, Tưởng Ngâm Thu nói xong. Hảo, ta nhất định nhiều tới, Vương Trường Sinh hừ một tiếng. Thầm nghĩ người này còn đem lời khách sáo thật sự, người một nhà các hoài tâm tư mà đang ăn cơm, muốn nói nhất bình tĩnh ngược lại là Hoắc Ngộ Bạch, hắn cử chỉ thong dong, gắp cái thục viên, bỏ vào Bàn Nhược trong chén, nghiêm túc mà dặn dò, ăn nhiều một chút, bổ bổ thân thể, người một nhà xem đến mắt đều thẳng. Này rốt cuộc là ai chủ ai là khách a? Bàn Nhược quét mắt hắn mỉm cười bộ dáng, tổng cảm thấy người này là cố ý, thật vất vả cơm nước xong, đã 9 giờ nhiều, Hoắc Ngộ Bạch cáo từ nói, lần này đột nhiên đến phóng, quấy dày, lần sau, ta nhất định tới cửa xin lỗi, nào có Tưởng Ngâm Thu khách khí vài câu. Đem Hoắc Ngộ Bạch đưa lên xe, người một nhà nhìn theo hắn kia chiếc Bugatti rời đi tầm mắt. Đối diện Tôn nãi nãi thấy hắn đi rồi, mới ra tới, hỏi Tưởng Ngâm Thu, lão Tưởng a, người nọ là ai a? Khai kia xe thực quý đi, Ta nhi tử nói muốn mấy ngàn vạn đâu? Mấy ngàn vạn, ngươi nhi tử không nhìn lầm đi. Tưởng Ngâm Thu sửng sốt một chút, lúc này mới nhận thấy được nàng trong mắt kia chiếc lớn lên còn hành xe. Cứ nhiên như vậy đáng giá, như thế nào có thể nhìn lầm? Hắn còn cố ý chạy trên mạng tra xét đâu? Là mấy ngàn vạn, cái này thẻ bài xe thấp nhất đều phải mấy ngàn vạn khởi bước, Tôn nãi nãi nói. Tưởng Ngâm Thu đối xe nhãn hiệu nhận thức giới hạn trong Ben Bảo Mã. BMW, linh tinh, một chiếc mấy ngàn vạn xe ở nàng xem ra quả thực là vô pháp tưởng tượng. Thấy Tôn nãi nãi một bộ muốn bát quái bộ dáng, Tưởng Ngâm Thu nói câu, bao nhiêu tiền ta cũng không biết, kia xe lại không phải ta, có tiền cũng không phải ta có tiền, hoa mấy ngàn vạn mua chiếc xe, người này kinh tế thực lực có thể thấy được. Domini Tôn nãi nãi nhìn nàng, nói, người này hình như là cùng Bàn Nhược cùng nhau xuống xe đi. Nếu là thật có thể tìm cái như vậy có tiền con rể, nhà ngươi Bàn Nhược cũng coi như bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Tưởng Ngâm Thu hừ lạnh một tiếng, nói, nhà ta Bàn Nhược vốn dĩ chính là phượng hoàng, còn dùng bay lên chi đầu sao? Tôn nãi nãi cũng không ác ý, thấy nàng có chút không vui, liền nói sang chuyện khác hỏi, ngày mai các ngươi muốn dọn đi rồi đi. Đúng vậy, Tưởng Ngâm Thu nói. Đêm nay chủ cuối cùng một đêm Monster, như thế nào chọn Hạ Tuyết Thiên dọn a? Ước hảo chuyển nhà công ty, nhân gia không muốn hôm nào, vừa vặn ngày mai cuối tuần, Bàn Nhược ở nhà, liền không thay đổi thời gian, này trong tiểu khu người cơ bản đều dọn đi rồi. Chúng ta cũng nhanh, về sau gặp mặt nếu không dễ dàng lạc. Tôn nãi nãi có chút không tha mà nói. Không có việc gì, luôn có trở về ngày đó. Tưởng Ngâm Thu vào phòng, mới chính sắc mặt, nàng nhìn chằm chằm Bàn Nhược hỏi. Bàn Nhược, ngươi thành thật cùng mụ mụ nói, ngươi như thế nào nhận thức vị này Hoắc tiên sinh? Vương Trường Sinh tuy rằng lần trước thấy Bàn Nhược có yêu sớm khuynh hướng, rất muốn bóp chết ở này sinh trạng thái, nhưng là trái lại tưởng tượng, Bàn Nhược tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất có chủ kiến, trước nay cũng không làm hắn nhọc lòng quá, còn chính mình mua phòng ở cùng bề mặt, nếu là lúc này nhúng tay, chỉ sợ sẽ khiến cho hai tử nghịch phản tâm lý. Bởi vậy, Vương Trường Sinh nghẹn chưa nói, cũng thực giảng nghĩa khí mà không đem chuyện này thọc cấp Tưởng Ngâm Thu. Bởi vậy, Tưởng Ngâm Thu đến nay không biết chính mình có như vậy cái tiện nghi con rể. Bàn Nhược cười cười, cũng không giấu Gemini ta phía trước giúp Hoắc gia xem qua phong thủy. Bởi vậy cũng liền nhận thức. Phương Minh Hạ cười nói. Hành a, sao ngươi thì thật tinh mắt nhiều, đào hoa vận cũng hảo. Thang Cẩm Xuyên dung túng mà cười cười. Người a, một phen tuổi còn không đổi được này hoa si tật xấu. Nhân gia Hoắc tổng chính là này trong thành thị truyền kỳ nhân vật. Hoắc gia các ngươi không biết sao? Bổn thị độc nhất phân, phải không? Vương Minh Hạ có chút kinh ngạc, ngươi gặp qua người này? Chỉ ở yến hội chung xa xa xem qua, chúng ta lão tổng muốn gặp hắn đều hẹn trước không đến. Nghe nói hắn ngẫu nhiên sẽ ở đồ cổ phố Cổ Lang Hiên. Nhưng là người bình thường rất khó nhìn thấy hắn. Thang Cẩm Xuyên nói chính mình biết đến tin tức. Bàn Nhược tổng cảm thấy Thang Cẩm Xuyên theo như lời Hoắc Ngộ Bạch cùng chính mình nhận thức không? Phải cùng người, cho tới nay, nàng đều cảm thấy Hoắc Ngộ Bạch là cái con tính hiền hòa người. Hai người con tính thường xuyên gặp mặt, tuy rằng không tính thân mật, nhưng tổng so bằng hữu bình thường quan hệ tới gần một ít. Thang Cẩm Xuyên nhìn Bàn Nhược. Tiếp theo nói, ta nghe nói, năm trước cái kia họ Lý Minh Tinh, tưởng bò tiến Hoắc gia môn, kết quả liền cạnh cửa cũng chưa sờ đến, còn có không ít Minh Tinh đối Hoắc tổng nhào vào trong ngực. Kết quả đều bị Hoắc tổng cấp phong giết, cũng bởi vậy, không ít người đều nói hắn có thể là cái gai, bất quá đây đều là suy đoán, nhưng là, Hoắc gia đối con dâu yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc lại là thật sự. Muốn ra thế, diện mạo, năng lực các phương diện đều cụ bị, Hoắc gia mấy cái con dâu vào cửa sau liền liều mạng tưởng sinh nhi tử. Nghe nói chỉ vì tranh đoạt cho dù là 1% gia sản, nghe xong lời này. Tưởng Ngâm thu thập phần lo lắng. Nàng là người từng trải, nơi nào nhìn không ra tới. Này Hoắc tiên sinh cùng chính mình nữ nhi quan hệ không bình thường. Có lẽ còn không đến ái nhân nông nỗi, nhưng ít ra không phải bằng hữu bình thường. Tưởng Ngâm thu nói, Bàn Nhược, ta không trông cậy vào ngươi gả nhân gia có bao nhiêu lừng lẫy. Cũng không trông cậy vào ngươi nhất định phải tìm cái kẻ có tiền. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an hạnh phúc liền có thể. Người cả đời này, quá đến được không? Chỉ có chính mình biết, cũng chỉ có quá đến cùng, mới có thể biết, bên người người có phải hay không nhất thích hợp. Ngươi tương lai nếu tìm như vậy một cái xuất sắc nam nhân, chỉ sợ muốn ứng phó không ít nữ nhân, còn phải đề phòng hắn xuất quỹ. Như vậy nhật tử quá đến sẽ rất mệt mẻ, ta cùng Hoắc tiên sinh, còn không đến kia một bước. Bàn Nhược ăn ngay nói thật, mặc kệ tới rồi nào một bước. Mụ mụ đều phải sớm một chút nhắc nhở ngươi, ngươi hiện giờ chính diện lâm thi đại học, chuyện khác đều có thể trước phóng phóng, chờ chính mình thành thục một ít, lại giao bằng hữu cũng không muộn. Tưởng Ngâm thu nói. Ta đã biết, mẹ. Bàn Nhược cười nói. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, từ đoán mệnh góc độ tới xem, này Hoắc tiên sinh đúng là các ngươi tương lai con rể. Cái gì? Tưởng Ngâm thu cùng Vương Trường Sinh sợ ngây người, đặc biệt là Vương Trường Sinh, trong miệng yên đều phải rớt, Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên cũng đối coi liếc mắt một cái. Không phải đâu, đây là thật sự, là chính ngươi tính ra tới. Bàn Nhược lắc đầu, lúc trước ta cấp Hoắc tiên sinh đoán mệnh, lại cô đơn tính không ra hắn mệnh cách, như thế nào tính đều là cái không khỏe. Ba hẳn là biết, nói như vậy. Chỉ có chính mình mệnh định nhân sinh bạn lữ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, Vương Trường. Sinh nghe vậy, gật gật đầu, nói không sai, ta cũng nghe quá loại này cách nói, ta lúc ấy có chút bài xích. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đối Hoắc tiên sinh thái độ đều không được tốt lắm. Chính là ngẫm lại, đoán mệnh tính ra chỉ là tương lai sự tình đúng là chính mình lựa chọn, nếu là ta lựa chọn. Ta đây thử tiếp thu hắn, cũng không có gì không đúng. Tưởng Ngâm thu không nghĩ tới. Tính cái mệnh còn có thể tính đến tương lai kết hôn đối tượng là ai? Nàng suy nghĩ nửa ngày, nói, chính là, liền tính tương lai chúng ta có thể tiếp thu hắn làm chúng ta con rể. Chính là, hiện tại hắn liền tưởng đem 18 tuổi ngươi cấp lừa đi. Môn đều không có, chính là... Vương Trường Sinh kiên định mà cùng lão bà đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ta nhưng thật ra cảm thấy Hoắc tiên sinh không tồi, Vương Minh Hạ phân tích. Nhìn dáng vẻ hắn không phải cái loại này hoa tâm nam nhân, Hoắc tiên sinh tại ngoại giới thanh. Danh là thực tốt, Thang Cẩm Xuyên cũng nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tưởng Ngâm thu đều không thể tiếp thu chính mình bỗng nhiên lại nhiều cái con rể. Này cái gì cùng cái gì a? Như thế nào liền mệnh lệnh đã ban ra định bạn lữ? Chẳng lẽ cứ như vậy liền nhận đồng hắn cùng Bàn Nhược ở bên nhau? Cũng không khảo sát khảo sát. Này cũng quá tiện nghi hắn. Nghĩ đến đây, nguyên bản đối Hoắc Ngộ Bạch ấn tượng không tồi Tưởng Ngâm thu. Bỗng nhiên lại có chút không vui. Vì thế, người một nhà, hai người đồng ý, hai người phản đối. Cuối cùng, Tưởng Ngâm thu hỏi Tiểu Thang Bao. Bánh Bao, ngươi xem hôm nay cái kia thúc thúc như thế nào? Tiểu Thang Bao nghĩ nghĩ, ra vẻ thâm trầm mà nói. Đứng ở một người nam nhân góc độ đi lên xem, ta cho rằng hắn thực không tồi. Đánh đổ đi, liền ngươi còn nam nhân góc độ xem đâu? Vương Minh Hạ sờ sờ nhi từ đầu, ngươi cái này tiểu thí hài phải từ nhỏ thí hài góc độ tới xem. Nghe xong lời này, người một nhà lại cười ha ha. Cuối cùng, Tiểu Thang Bao ôm Bàn Nhược, cười nói, tiểu gì, ngươi như vậy sẽ tính, vậy ngươi cấp tính tính, ngày mai rốt cuộc còn hạ không dưới tuyết a? Bàn Nhược cười nói, không dưới, thật vậy chăng? Tiểu gì, ngươi thật là lợi hại nga, liền cái này đều sẽ tính. Bàn Nhược nhìn hắn, cười thần bí, Thang Bao, trên thế giới này có loại đồ vật, kêu trời khí dự báo. Tiểu Thang Bao hoàn toàn vô ngữ, người nhà lại đi theo nở nụ cười. Vào lúc ban đêm, viết liền ngừng, ngày kế rời giường, thiên can ba ba lãnh, gió bắc hô hô thổi, thổi chúng người gương mặt sinh đau, Bàn Nhược trà sát tay, nhìn mắt mặt đất, còn hảo mà đều là làm, cứ như vậy, chuyển nhà dễ dàng một ít, chuyển nhà công ty tốc độ còn tính mau, hoa hơn nửa giờ, rốt cuộc đem trong nhà tất cả đồ vật đều trang lên xe. Xe thúc đẩy lên, Bàn Nhược nhìn về phía sau xa dần phòng ở, chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn hồi ức đều từ trước mắt hiện lên. Nàng bỗng nhiên có chút không tha, nhưng mà nàng biết, này hết thảy chỉ là bắt đầu. Từ vào giới nghệ sĩ về sau, Bạc Hà ở trường học thời gian lập tức thiếu rất nhiều. Cố Hề Hề thường xuyên kêu nhàm chán, chính là hiện tại tất cả mọi người đều vì cuối kỳ khảo thí làm chuẩn bị. Nàng thật sự không có thời gian đi Bạc Hà chụp phiến hiện trường thăm ban. Tới rồi một tháng đến một cái cuối tuần, Bạc Hà ước Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề đi tiệm cà phê uống cà phê. Chờ Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề tới rồi nơi đó, lúc này mới phát hiện Bạc Hà bên cạnh ngồi một cái thực quen mắt nam nhân. Bàn Nhược, Hề Hề, các ngươi tới, Bạc Hà cười cười, chỉ vào bên cạnh nam nhân nói, đây là ta bạn trai. Các ngươi hẳn là gặp qua hắn, Cố Hề Hề cùng Bàn Nhược nhìn chằm chằm đối phương nhìn đã lâu. Nga, ngươi chính là cái kia phim truyền hình diễn thiếu niên thiên tử cái kia diễn viên. Cố Hề Hề mắt sắc mà nói, ai nha, ta thích chứ ngươi diễn nhân vật cái gì nha. Nhân gia kêu Hạ Tử Húc, Bạc Hà cười nói, Hạ Tử Húc quét Cố Hề Hề liếc mắt một cái, cười nói, các ngươi là Bạc Hà bằng hữu đi. Thường nghe Bạc Hà nhắc tới các ngươi ân, chúng ta cùng Bạc Hà là khuê mật, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng giao bạn trai đâu, Cố Hề Hề nói. Bàn Nhược nhàn nhạt mà quét Hạ Tử Húc liếc mắt một cái. Chỉ thấy Hạ Tử Húc người này đại khái 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Hắn lớn lên còn tính anh tuấn xoái khí, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền thanh danh không nhỏ. Chỉ là, hắn bản nhân thoạt nhìn giống như thực mỏi mệt, trước mắt có rất sâu quầng thâm mắt, hắn vành mắt có chút ao hãm, sắc mặt thoạt nhìn cũng thật không tốt. Hạ Tử Húc cười cười, có Bạc Hà như vậy bạn gái, là vinh hạnh của ta. Bạc Hà nghe xong lời này, thẹn thùng mà cười cười. Bàn Nhược biết, Bạc Hà từ trước liền rất thích Hạ Tử Húc, nhưng kia chỉ là một cái fan đối thần tượng yêu thích. Không nghĩ tới, Bạc Hà thế nhưng cùng Hạ Tử Húc thành nam nữ bằng hữu. Đúng rồi, Tử Húc, Bạc Hà thiệt tình mà cười nói, ta cái này bằng hữu Bàn Nhược, là thực sẽ xem tướng, nàng chỉ cần xem người liếc mắt một cái, liền cái gì đều có thể nhìn ra tới. Hạ Tử Húc mặt có chút cứng đờ. Hắn cười gượng nói, phải không, đúng vậy, ngươi muốn hay không thỉnh nàng giúp ngươi tính đoán mệnh. Bạc Hà cười đến không hề lòng dạ, Hạ Tử Húc có chút mất tự nhiên mà cự tuyệt nói. Không cần, ta người này không tin này đó. Nói nữa, người sống trên đời, có thể sống một ngày liền một ngày, còn không nhất định ngày nào đó là có thể đã chết. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, Cố Hề Hề nghe vậy. Dùng sức gật đầu, không hổ là đại minh tinh, nói chuyện thực sự có triết lý. Lúc này, Hạ Tử Húc điện thoại bỗng nhiên vang lên, không biết kia đầu nói gì đó. Hạ Tử Húc che lại microphone, nhỏ giọng nói, cái kia, ta đêm nay liền cho ngươi, nói xong. Hắn treo điện thoại, phảng phất có chút ngượng ngùng mà đối Bạc Hà nói, Bạc Hà, ta một cái bằng hữu yêu cầu dùng tiền, hướng ta mượn, nhưng là ta tạp đều ở người đại diện cùng trợ lý bên kia. Bọn họ hôm nay trùng hợp nghỉ phép, ngươi có thể hay không trước mượn điểm tiền cho ta? Hảo a, Bạc Hà không có chút nào chần chờ, lập tức nói, ngươi muốn mượn nhiều ít? Hạ Tử Húc trong mắt chuyển động, nói, trước mượn 10 vạn đi. Hành, ta quay đầu lại đánh cho ngươi. Cảm ơn, Hạ Tử Húc nói xong, ôm Bạc Hà nói, thân ái, ta còn có việc, ngươi nhớ rõ lập tức đem tiền đánh cho ta. Ta hôm nay đi trước, ngày mai ta lại tìm ngươi. Hắn vừa đi, Bạc Hà mới man ngượng ngùng hỏi, Bàn Nhược, ngươi cảm thấy Hạ Tử Húc người này thế nào? Bàn Nhược cúi đầu, uống lên khẩu cà phê mới ánh mắt lạnh lùng mà nói. Ta không biết cái dạng gì nam nhân sẽ hỏi mới vừa nhận thức bạn gái vay tiền, còn một mượn chính là 10 vạn. Nghe xong lời này, Bạc Hà ngẩn người, hắn không phải nói người đại diện cùng trợ lý đều không ở sao? Chúng ta đều là một vòng tròn tử, hắn danh khí cũng đại, hẳn là không đến mức chút tiền ấy đều không có. Tóm lại, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, còn nữa nói, ngươi cùng hắn đã tới rồi vì đối phương trả tiền nông nỗi. Bàn Nhược hỏi, Bạc Hà khó hiểu, có ý tứ gì? Bàn Nhược chỉ vào Hạ Tử Húc điểm kia ly mấy trăm nguyên cà phê. Nói, ta cùng Hề Hề không cần hắn giúp chúng ta trả tiền. Nhưng liền tính hắn không giúp ngươi trả tiền, tốt xấu cũng đem chính mình tiền thanh toán đi. Như thế nào còn gọi ngươi giúp hắn mua đơn? Tại đây điểm thượng, Bàn Nhược tư tưởng có chút cũ kỹ. Nàng tổng cảm thấy yêu đương a có thể, nhưng tuyệt không tiếp thu nam nhân lấy các loại lấy cớ muốn nữ nhân trả tiền. Cũng chính là nói, ta có thể không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng ngươi một đại nam nhân quyết không thể chiếm ta tiện nghi. Bạc Hà nghe xong lời này, cũng cảm thấy có chút không tốt, nàng có chút xấu hổ mà nói. Có lẽ hắn chỉ là đi vội vàng, đã quên. Bàn Nhược biết nàng mới vừa yêu đương, tiểu cô nương, tình đậu sơ khai, nơi nào là dễ dàng như vậy thuyết phục. Dù sao, ngươi không cần vội vã cùng hắn xác định quan hệ, tốt nhất nhiều quan sát một đoạn thời gian. Cố Hề Hề nghe xong lời này, đầy ngập nhiệt tình cũng bắt đầu làm lạnh. Nghe Bàn Nhược như vậy vừa nói, ta giống như cũng cảm thấy là lý lẽ này, hành. Ta đã biết, Bạc Hà cuối cùng nói. Ngày kế, Bàn Nhược đến Cát Lợi cao ốc đi xem xét công ty tình huống. Sắp tới, mập mạp tiền nguyên cắt gầy rất nhiều. Vô hắn, tất cả đều là bị tân kiến công ty sự tình cấp ngao. Nhà xưởng cũng ở cái, lật qua năm hẳn là liền có thể sử dụng. Công ty cũng vừa thành lập. Sự tình rất nhiều, Bàn Nhược vẫn là cái cao trung sinh, muốn bận về việc thi đại học, sự tình gì đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Trải qua chuyện này, hắn bỗng nhiên cũng đã nhận ra Bàn Nhược chân thật thực lực. Này tiểu cô nương, thân gia mấy tỷ, lại mỗi ngày qua sinh hoạt phí 300 sinh hoạt, một chút cũng không đem tiền đương một chuyện. Này khí độ đảo làm hắn bội phục, tiền nguyên cắt bỗng nhiên ý thức được. Chính mình lựa chọn đi theo Bàn Nhược, là một cái cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, đối mặt này cách xù tài chính, hắn không phải không có động tâm quá. Chính là, tưởng tượng đến đi theo Bàn Nhược, về sau kiếm tiền cơ hội có rất nhiều. Hắn liền báo cho chính mình, ngàn vạn đừng vì trước mắt ích lợi mà hỏng rồi Bàn Nhược đối hắn tín nhiệm. Ni hắn đối Bàn Nhược. Báo cáo tình huống, Bàn Nhược xử lý một chút sự tình. Liền rời đi công ty, nàng mới vừa đi ra cửa, liền thấy kia Hạ Tử Húc từ đối diện công ty đi ra. Bàn Nhược nhàn nhạt gật gật đầu, thẳng thượng thang máy, nàng vừa đi, Hạ Tử Húc bên người nữ nhân biểu tình quái dị mà cười nói. Tử Húc, ngươi nhận thức nàng, không phải rất quen thuộc ai u, ngươi đều nhận thức nàng, làm gì còn hỏi ta phát tài chi đạo a? Nữ nhân cười cười, có ý tứ gì? Hạ Tử Húc vẻ mặt khó hiểu, ta nói ngươi là thật không hiểu còn giả không hiểu a? Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, liền nữ hài kia a, tên là Bàn Nhược vẫn là gì đó, nàng là đối diện kia ra công ty lão bản, ta nghe nói đó là một nhà châu báu công ty, tuy rằng mới vừa thành lập, chính là đã ở thành lập chính mình nhà xưởng, này sở hữu đầu tư đều là kia nữ hài một người ra. Nghe nói nàng thân gia mấy tỷ đâu. Nói xong, lại đối Mãn Nhãn ánh sáng Hạ Tử Húc nói. Ngươi tổng ồn ào không có tiền. Ngươi nói, giống ngươi như vậy đại minh tinh, lớn lên như vậy soái, muốn thông đồng một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Kia có cái gì khó? Hạ Tử Húc ngẫm lại, lắc đầu nói, ta có bạn gái, liền cái kia phú gia nữ. Nữ nhân cắt một tiếng. Nàng còn muốn duỗi tay hỏi trong nhà đòi tiền đâu? Nàng có cái gì tiền cung ngươi a? Ta khuyên ngươi vẫn là phóng thông minh điểm. Phải biết rằng, ngươi nếu là lại không còn tiền, ta chỉ sợ muốn đem chuyện này thọc cấp truyền thông. Hạ Tử Húc nghe vậy, chào mày, mặt lập tức trầm xuống dưới. Kia nữ nhân thấy, cười vỗ vỗ hắn mặt, nói, được rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là nói giỡn. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi đêm nay bồi bồi ta. Ngoặc kép, hết chương.